Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, khi còn ở cô nhi viện, cô từng lập kỷ lục ngủ 2 ngày 2 đêm lúc ấy. Viện trường và mọi người sợ đến mức mặt mày tái mét, vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Cuối cùng bác sĩ phải dùng kim tiêm mới đánh thức được cô. Kiếp này, cô vẫn giữ được thể chất dễ ngủ, chỉ cần cho cô cơ hội, cô có thể ngủ li bì. Ngủ rất lâu. Ngoại trừ giữa chừng đi vệ sinh, ăn uống, Giang Thiên Ca gần như ngủ suốt, mãi đến khi tàu sắp tiến vào ga Bắc Thành, cô mới xuống giường. Bác gái giường đối diện nhìn cô, kinh ngạc thốt lên. Cô gái, cô giỏi thật đấy, ngủ suốt cả chặng đường. Giang Thiên Ca gật đầu, qua loa đáp một tiếng, bác gái cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của cô, tự nhiên bắt chuyện. Cô gái, cô đến Bắc Thành làm gì? Cháu đến tìm chị gái cháu, chị ấy đang làm giúp việc cho nhà lãnh đạo. Chị ấy nói có thể giới thiệu cho cháu một công việc giúp việc, bây giờ làm giúp việc rất được ưa chuộng, bao ăn ở, một tháng còn được mấy chục đồng. Hiện tại đã áp dụng chế độ đăng ký chứng minh thư nhân dân, ra ngoài không cần mở thư giới thiệu nữa, việc đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, do cải cách mở cửa, ngày càng có nhiều người đi làm ăn xa. Người ta thường chọn nam tiến vào các nhà máy tư nhân làm công nhân, hoặc là bắc tiến tìm việc giúp việc cho những gia đình giàu có. Bác gái đánh giá Giang Thiên Ca, nhiệt tình nói, có phải cháu cũng đến làm giúp việc không? Có quen biết ai không? Nếu không có, bác sẽ nhờ chị gái bác giới thiệu cho một nhà người tốt. Có thể cháu không biết, những người muốn tìm giúp việc đều thích những người lớn tuổi như bác, lại có người quen giới thiệu. Họ phải biết rõ lai lịch thì mới yên tâm. Cháu là một cô gái trẻ, lại xinh xắn như vậy, nếu không có người quen dẫn dắt, rất dễ bị thiệt thòi. Giang Thiên Ca nói lời cảm ơn, lắc đầu từ chối ý tốt của bác gái. Sau khi đến Bắc Thành, cô thật sự phải tìm việc. Tuy cô có tiền, nhưng nếu chỉ tiêu mà không kiếm, sớm muộn gì cũng tiêu hết. Nghe có vẻ tự phụ, nhưng Giang Thiên Ca cô đúng là thiên tài máy tính. Mặc dù hiện tại trong nước mạng Internet còn chưa phổ biến, tài năng máy tính của cô không có đất dụng võ. Nhưng dù thế nào, cô cũng không đến mức phải đi làm giúp việc. Mấy năm nay, con phố điện tử trung quan thôn ở Bắc Thành cũng dần phát triển, hình thành nên hình hài sơ khai của khu công nghệ trung quan thôn. Sau này, đến Bắc Thành, cô muốn đến đó xem thử. Tuy chưa có mạng Internet, không thể làm những công việc kỹ thuật cao, nhưng những việc liên quan đến máy tính, cô đều có thể làm được. Nếu thực sự không được, cô có thể tìm việc khác. Thân thủ của cô cũng không tệ. Ở Bắc Thành, cướp bóc không được, nhưng làm vệ sĩ cho người ta thì được. Cải cách mở cửa, mấy năm nay, quán KTV, vũ trường ở Bắc Thành mọc lên như nấm, nhu cầu vệ sĩ chắc chắn không nhỏ. Tàu vào ga, Lục Chính Tây muốn đi trao đổi với trưởng tàu, cho toa của bọn họ xuống trước, để Giang Viện Triều xuống trước. Nhưng Giang Viện Triều ngăn anh lại, không cần đâu, để mọi người xuống trước. Chúng ta đi sau. Tống Đạt Quân ở bên cạnh cười trêu chọc. Lão Giang, cậu đúng là người có thể đánh vào tận xào huyệt của địch. Đến Bắc Thành rồi vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Nếu là tôi, ở Nam nhiều năm như vậy mới được trở về. Giờ chắc tôi bay về nhà mất. Rồi ông tò mò hỏi. Nhà cậu, mọi người đều biết hôm nay cậu về chứ? Chắc là đang ở nhà đợi cậu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác có thể không vội, nhưng con gái cậu, cậu cũng không vội sao? Giang Viện Triều cười nói, đã đợi ngần ấy năm rồi, cũng không vội vàng lúc này. Nghĩ đến con gái, tâm trạng Giang Viện Triều hơi phức tạp. Ông là một người lính tốt, nhưng không phải một người cha tốt. Mấy năm nay, ông xéo mình quên thân, vào sinh ra tử, không phụ lòng đất nước, không phụ lòng nhân dân, chỉ có lỗi với con gái mình. 18 năm, thời gian cha con ở bên nhau rất ít. Giang Viện Triều lặng lẽ thở dài. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng kêu kinh hãi. Lục Chính Tây vội vàng đứng dậy, nói với Tống Đạt Quân. Bảo vệ Giang đồng chí cẩn thận, tôi ra ngoài xem sao. Rồi chạy ra ngoài, Giang Thiên Ca đợi mọi người xuống gần hết mới xuống theo. Vừa xuống tàu, cô đã thấy phía trước có chút hỗn loạn, trong đám đông có người hét lớn. Cướp, bắt cướp, giọng nói này nghe quen quen. Giang Thiên Ca quay đầu lại. Nhìn thấy bác gái béo cùng toa với cô đang thở hồng hộc đuổi theo một người đàn ông, vừa chạy vừa kêu. Hắn ta cướp đồ của tôi, mau bắt cướp, Tên cướp có vẻ là kẻ chuyên nghiệp, thủ đoạn rất nhanh nhẹn, vừa chạy vừa dùng ánh mắt hung ác để hăm dọa những người xung quanh, khiến mọi người sợ hãi tránh đường, không ai dám ra tay giúp đỡ. Bác gái béo người mập mạp, chạy chậm, đuổi theo được mấy bước đã thở hổn hển, ngã bệt xuống đất. Thấy vậy, Giang Thiên Ca ném hành lý của mình cho bác, len qua đám đông đuổi theo tên cướp. Tên cướp đang chạy như bay phía trước. Hắn chọn bác gái béo là vì thấy bác vừa béo vừa lùn, phản ứng chậm chạp, không đuổi kịp hắn. Ai ngờ, nửa đường lại có người xen vào, phát hiện Giang Thiên Ca đuổi theo. Hắn ta đầu tiên dùng ánh mắt hung ác hòng dọa cô bỏ chạy, thấy không được mới cắn răng chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa ném đồ về phía sau, muốn ngăn cản Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca lạnh lùng nghiêng người né tránh, hai mắt nhìn chằm chằm tên cướp, tiếp tục đuổi theo. Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, tên cướp sốt ruột, nhìn thấy trước mặt có hai ông cháu đang đứng, đứa bé chỉ khoảng 2, 3 tuổi, hắn ta liền lộ rõ vẻ hung ác, lao về phía đứa bé. Nhìn thấy ý đồ của hắn, ánh mắt Giang Thiên Ca lạnh lẽo. Lục Chính Tây từ bên kia chạy đến, ánh mắt cũng lạnh lẽo. Cách chương.